Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 53, Nữ hoàng máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Cảnh Bộ Lợi Xuyên trong lòng cảm thấy bất an. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, hắn đã nghiễm nhiên trở thành giám đốc của sở cảnh sát Kitakami ở tuổi 30. Đối với hắn mà nói, cái danh tốt nghiệp đại học cao này cũng chỉ là cái danh thôi, thực quyền đang nắm giữ mới là cái quan trọng. Dựa vào sức mạnh quyền lực này, hắn đã bí mật kiếm được rất nhiều tiền, bởi vì quốc đảo này đang trong giai đoạn thực hiện một chế độ bầu cử, nên ngay cả một chính trị gia như người đứng đầu quận Adachi cũng phải dựa vào các quan chức cùng kỹ năng quan liêu, mọi người đều phải mắt nhắm mắt mở, ông tốt tôi tốt. Ngoài mối quan hệ giữa khả năng của hắn và ông nội hắn với tư cách là một chính trị gia, Lợi Xuyên mà đi được đến tận bây giờ cũng nhờ vào trực giác của mình. Có thể nói rằng ngoài tài năng và trực giác, thành công của hắn không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác và khả năng của hắn đều là dựa vào năng lực hành vi. Điền Dã, cho ta xem hồ sơ những ngày này. Nguyên nhân không phải vì những bất ổn trong mấy ngày qua, chính là quan tâm đến những nhân vật lớn. Hay là đang đắc tội với đại nhân vật nào? Mặc dù hắn không sợ vùng đất ba điểm ở Adachi, Tokyo là vùng đất của ngọa hổ Long Tang, hắn chỉ là một tên giám đốc nhỏ bé phải chú ý nhiều hơn. Giám đốc là một hồ sơ nhân sự, hoặc hồ sơ vụ án, giám đốc Lợi Xuyên xua tay. Tinh tinh tinh, điện thoại của đồn cảnh sát được gọi đến như thường lệ, nữ cảnh sát đang làm nhiệm vụ khéo léo nhấc điện thoại lên, nhìn vào giám đốc đang nhìn mình, nữ cảnh sát nở một nụ cười ngọt ngào. Cảnh sát trẻ tuổi vẫn còn một tương lai đầy hứa hẹn, vẫn còn độc thân, mặc dù tôi nghe nói rằng đánh giá bâng quơ không tốt lắm, nhưng đó thực sự là một người đáng để dựa vào, thật tuyệt khi được sống với một người như vậy suốt đời. Vâng, xin chào, đây, chết người rồi, có tiếng hét kinh hoàng trên điện thoại, rất nhiều người đã chết, nghe tin người chết, nhiều người chết, nữ cảnh sát ngạc nhiên đứng thở ra, cô mới ở trong cương vị không được bao lâu, bình thường cô chỉ thường nhận được cuộc gọi báo động từ tên trộm, bây giờ nói thẳng chết người như vậy thì đây là lần đầu tiên của cô. Nhiều người chết, người ta ước tính rằng lịch sử chết người của cảnh sát trong sở cảnh sát Bắc Ngàn là rất hiếm. Sau vụ tấn công Yamanashi, chính quyền đảo rất nhạy cảm với tin tức của nhiều người đã chết, cảnh sát ở quận Adachi gần đây đã cảm thấy áp lực đến đỉnh điểm. Lợi Xuyên cầm điện thoại một cách khẩn cấp, không có gì ngạc nhiên khi anh ta ở trong một tình huống khó khăn, hóa ra là có chuyện gì đó thực sự đã xảy ra, hắn ta cảnh báo rõ ràng rằng các tổ chức khác nhau trong thành phố Adachi gần đây đã giải quyết các điểm, vì cái gì đó có người còn muốn ồn ào gây sự, hoặc các phần tử phản động. Một sự cố Kato chi khác. Địa chỉ hiện tại của cô là bao nhiêu? Không có gì vô nghĩa, không thoải mái, và Lợi Xuyên trực tiếp nắm được điểm chính. Người đã thấy tù nhân chưa? Đừng phá hủy hiện trường. Tôi bây giờ ở đây không phải là một cuộc gọi báo động giả, và Lợi Xuyên đánh giá rằng đó là địa điểm cư trú của gia đình Seto, càng phán đoán tâm trạng trong lòng hắn càng đi xuống, càng có nhiều người thiệt mạng tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí hàng chục người, giết rất nhiều người một lúc, là hỗn loạn nhất sau chiến tranh, thế giới ngầm không quá hung hăng. Một cuộc gọi báo động đã dội vào giống như tiếng gà kêu hay chó sủa. Cộc cộc, ngay tại tòa nhà cảnh sát khi mọi người đang căng thẳng, một bóng phụ nữ mang trang phục màu đỏ tuyệt đẹp bước vào. Xin chào ngài, ngay cả khi quá bận rộn, nhưng nhìn thấy. Thị dân, đi tới, người cảnh sát mới được tuyển dụng hướng dẫn một cách tử tế, dù sao, mọi người đều bận rộn không thể chen vào, giống như nơi làm việc của công ty thương mại, sở cảnh sát cũng chú ý đến trình độ tuổi, và thậm chí nghiêm trọng hơn. Khi nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ mặc đồ đỏ, viên cảnh sát nhỏ đứng cùng một chỗ và bất động, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, vẻ đẹp khiến hắn cảm thấy không thật, và thậm chí cả lời nói cũng lắp ba lắp bắp. Có chuyện gì vậy cái? Giám đốc của anh có ở đây không? Người cảnh sát nhỏ choáng váng đầu óc và chỉ vào giám đốc của Lợi Xuyên, giám đốc đang thực hiện một nhiệm vụ ở đó, hắn đang cố gắng nhiều nhất có thể để đảm bảo về tương lai của mình, chuyện xảy ra như vậy thật giống như châm một ngòi đạn vào họng hắn. Người chị lớn của sở cảnh sát thủ đô Tokyo sẽ xé xác hắn. Thủy Dã không đi ngang qua người cảnh sát nhỏ và khẽ hỏi. Đã nhập chức được bao lâu rồi? Mới, một tuần, Thủy Dã không gật đầu và đi thẳng đến giám đốc Lợi Xuyên. Còn đứng chắn ở đó làm gì, còn không nhanh đi làm nhiệm vụ. Cảm giác như có người chắn hắn ở phía trước, giám đốc Lợi Xuyên há to mồm mắng to. Chấm, Thủy Dã không muốn bị đánh mà không có lý do, hắn không có sở thích này, nên hắn đâm lưỡi gươm vào lòng bàn tay và trực tiếp xẹt qua miệng Lợi Xuyên. Câm miệng ngay, này, chán và cằm bị nhận một cú đá trực diện, và những cú đập mạnh vào tường. Răng và môi bị dính lại với nhau, và lưỡi cũng rất đàn hồi và lắc lư lên xuống, như thể lưỡi mọc trên tường, và vẫn có thể nghe thấy những gì bức tường đang nói. Lợi Xuyên không kịp phản ứng với những gì đã xảy ra, Thủy Dã không tiếp tục đi về phía trước vài bước, khi hắn đi qua, xương bả vai của hắn cũng đâm một nhát, và tiếng gào thét sắc bén hòa vào trong gió, hắn đã cắt đầu Lợi Xuyên. A, cảnh sát cũng là con người, không phải siêu nhân, là những người không biết sợ, cũng không phải cảnh sát nào cũng có tố chất giống nhau, trước sự hoảng loạn bất ngờ, họ cũng dễ bị tổn thương giống như những người bình thường. Những tiếng la hét ồn ào khiến đồn cảnh sát hỗn loạn hơn trước. Thủy Dã không ngồi xuống, thân thể, cơ thể của khuỷu tay, đầu gối, vai của Gia đột nhiên đâm vào rễ cây gai trắng, kimono đỏ nghiêm trọng ngay lập tức phá vỡ một số lỗ lớn. Này, cảnh liễu, màu trắng của gai xương là một nhánh liễu trắng. Một người bị đâm là lá liễu trên cành liễu. Máu đỏ của máu tươi cũng làm cho đồn cảnh sát giống như mặc một chiếc áo kimono màu đỏ, và mọi phân tử trong không khí được khuấy động với sự đẫm máu. Thế giới ngay lập tức sạch sẽ, và không còn ai ồn ào nữa. Thủy Dã không tiếp tục tiến về phía trước và đi đến phòng giam giữ. Người cảnh sát còn sống, người sợ hãi và ngu ngốc đứng đó, run rẩy với tay và chân, và không ai dám đi tiếp đến cái chết, mọi thứ xảy ra trước mặt đã vượt qua sự tưởng tượng của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dã không bước đi thong thả, những khúc xương nổi bật kéo dài một cách điên cuồng, dòng máu trôi lơ lửng thành dòng, và chiếc guốc gỗ gõ thành từng nhịp trên mặt đất. Đây dường như là một nữ hoàng máu, một cọng rễ là vật trang trí đắt nhất, một viên ngọc quý trong trang sức. Khi đến phòng tạm giam, Mizuno đã giả vờ giết ở nơi tử, được giữ camera trong phòng giam chỉ nhắm vào hành lang và không được đặt thẳng hàng với phòng đơn độc lập. Sau khi hoàn thành một số hành động, bàn tay Mizuno đã được nâng lên cao. Kéo kẹt, hắn rút xương cánh tay nóng nảy ra khỏi vai, một thanh kiếm sắc bén và thanh kiếm hắn thu thập được từ chính mình. Đối với kiếm sĩ, mọi thứ trên thế giới đều có thể là một thanh kiếm, những thanh kiếm tốt nhất là tự thân. Kiếm sĩ vô hình đâm sầm ra với làn sóng của thanh kiếm xương cánh tay. Bùm bùm, trần nhà làm bằng bê tông đã bị đập vỡ một nửa bởi cánh tay, và các thanh thép gia cố đập vào âm thanh của pháo. Nhìn thấy trần nhà lắc lư, các cảnh sát còn sống sót tỉnh dậy vì sợ hãi. Chảy, trần nhà sẽ sụp đổ, ầm ầm, cách chương.